khó khăn lắm mới ôm được bảo bối. Làm sao anh buông tay được? Phan Nam, Vu Thiệp bối rối. Phan Nam báo cho anh biết từ lúc nào? Sao cô không biết? Khi ba người lằng nhằng với nhau thì những người phía sau đã bắt đầu trách móc. Không chịu đi thì mọi người trễ giờ mất. Vu Thiệp đỏ mặt nhìn. Một đám người đang mỉm cười xem màn kịch hay. Pa, bây giờ cô mới kịp nhận ra. Họ vẫn còn đang ở sân bay. Mà cô lúc nãy trời ơi cô lại hôn Tấn Tuyên cuồng nhiệt đến quên cả trời đất. Vu Thiệp liếc mắt nhìn Tấn Tuyên một cái. Sao lần nào gặp anh, cô cũng như con ngốc thế này. Được rồi, lên máy bay đã, lát nữa anh sẽ nói cho em. Tấn Tuyên choàng vai cô. Sau đó gạt tay Lâm Hữu Nam ra nói. Lên phía trước, Phan Nam tức giận dậm chân. Nhưng nhìn đoàn người xếp hàng phía sau thì đành ngoan ngoãn đứng phía trước họ. Cuối cùng, Vu Thiệp đã bị họ xoa dịu, dỗ dành để lên máy bay đi Melbourne một cách ngớ ngẩn. Lên máy bay rồi vẫn chưa yên được. Về chỗ ngồi, hai người lại tranh chấp. Vu Thiệp và An Nam ngồi cạnh nhau. Tấn Tuyên check-in sau nên ngồi ở phía dưới. An Nam kiên quyết ngồi cùng Vu Thiệp, bảo trên vé ghi rõ ràng. Tấn Tuyên trừng mắt với cậu, cuối cùng bị cô tiếp viên thuyết phục phải về chỗ mình ngồi. Nhưng vẫn lưu luyến bóp chặt tay Vu Thiệp, Phan Nam đắc ý ngồi xuống cạnh cô. Phải để cậu thỏa mãn chứ. Nhưng không lâu sau, Phan Nam phát hiện ra sự thực không như cậu tưởng tượng. Sau khi máy bay cất cánh, Vu Thiệp bắt đầu nhấp nhổm không yên. Đầu cứ quay về phía sau. Chất vẫn cậu mãi. Sao Tấn Tuyên lại biết cô đến Singapore? Sao lại cùng đến Melbourne? Phan Nam buồn bực không nói gì. Sao mọi vấn đề đều vây quanh Tấn Tuyên vậy? Trái tim cô ngoài tên xấu xa đó ra thì không chứa nổi bất kỳ thứ gì nữa sao? Phan Nam, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ánh mắt Vu Thiệp vẫn liếc nhìn phía sau. Tấn Tuyên vẫn đeo kính râm ngồi rất lặng lẽ. Hình như đã ngủ mất rồi. Anh mệt lắm ư, Vu Thiệp. Chị làm em tổn thương quá. Phan Nam đau lòng hét lên. Cô nàng này không chỉ là ngốc bình thường, mà người khiến cô trở nên nông nỗi này chính là tên Tấn Tuyên đáng chết kia. Phan Nam cởi phát dây an toàn ra, đứng bật dậy rồi đi ra phía sau. Vu Thiệp lo lắng gọi, Phan Nam, nhưng cậu hậm hực đến chỗ Tấn Tuyên, đẩy mạnh anh một cái. Tôi đổi chỗ với anh, thỏa mãn chưa? Ánh mắt liếc Vu Thiệp một cái, vẻ bực bội hiện lên rất rõ ràng. Tấn Tuyên ngước lên nhìn Vu Thiệp, khóe môi nhướn lên, sau đó mở khóa dây an toàn, đứng lên, thì thầm gì đó với Lâm Hữu Nam. Tiếp đó An Nam trừng mắt giận dữ với anh, Tấn Tuyên ung dung quay người đi đến chỗ Vu Thiệp, An Nam tức tối ngồi xuống chỗ anh, thấy Tấn Tuyên đi đến chỗ mình, Vu Thiệp vội vàng rụt cổ lại, ngồi ngay ngắn, nhưng tim lại đập thình thịch, anh đang đến, Tấn Tuyên ngồi xuống cạnh cô. Không thắt dây an toàn, rồi dần dần gỡ cặp kính xuống, quay sang nhìn Vu Thiệp đang ngồi cứng đơ ở bên cạnh. Bàn tay ấm áp tự nhiên nắm lấy tay cô, Vu Thiệp bối rối định rút tay lại nhưng một lúc sau lại từ bỏ ý định đó. Khát vọng trong lòng cô rõ ràng biết mấy, cô cũng đang nhờ anh, mong mỏi anh ở cạnh mình. Xin lỗi, hôm nay đã nói rồi em, âm thanh trầm khàn hiện rõ sự mệt mỏi. Đầu Tấn Tuyên từ từ dựa vào vai cô, cảm thấy sức nặng trên vai mình. Vu Thiệp xót xa vô cùng. Anh mệt đến thế ư, anh luôn cố gắng làm việc nếu không sẽ không kịp chuyến bay cùng em. Tấn Tuyên chậm rãi lên tiếng. Đêm qua anh không ngủ, biết hôm nay cô đến. Nỗi kích động trong lòng cứ dày vò anh mãi. Không thể ngủ nổi, lại thêm công việc còn chồng chất. Anh phải xử lý suốt đêm. Uống không dưới 6 ly cà phê, chỉ sợ mình không chịu nổi. Khi đã xác định có cô bên cạnh anh bỗng thấy yên ổn và vô cùng hài lòng. Sự mệt mỏi cuối cùng đã xuất hiện. Trước khi lý trí hoàn toàn biến mất, Tấn Tuyên trả lời câu hỏi Vu Thiệp vẫn thắc mắc nãy giờ. Anh đã bảo Lâm Hữu Nam đưa em đến Singapore. Cách Trương,